Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1027, hiện thực nữ nhân. Tô Dương điên cuồng bắn tên, tốc độ đánh thật nhanh, băng diễm bạo phong tiễn liên tiếp phát động, đánh ra AOE thương tổn vô cùng có thể nhìn. Thật cao thương tổn A Lão Ca. Liền Tô Tranh đều biểu thị sợ hãi thán phục. Thiên hành cửu ca cười nói, phát ra hẳn là đủ, còn tốt lão Tô đầy đủ ra sức. Tiểu Hồng quật khởi nói, ta phá giáp thuộc tính không cao, trên cơ bản phế. Tô Tranh nói, ta cơ sở công kích không cao, đánh một chút ma pháp sư cung tiễn thủ vẫn được, đánh thuẫn chiến sĩ cũng không có cái gì dùng. Đêm tối U Linh nói, ta cũng giống vậy. Thiên hành cửu ca cười nói, liền dựa vào lão Tô. Thời gian từng chút trôi qua. Tô Dương ra sức phát ra. Rốt cục tại 4 phút hơn thời điểm đem 4 cái thuẫn chiến sĩ giết chết. Tầng thứ 9 thành công thông quan. Ha ha, khen thưởng một cái tứ tinh thủ hộ thú a. Tô Tranh đột nhiên hô to gọi nhỏ lên, ta cũng có một cái. Tiểu Hồng quật khởi nói ra, vì lông ta không có. Thiên hành cửu ca biểu thị vô cùng im lặng. Tô Dương nhìn xem hệ thống nhắc nhở, nói ra, ta cũng không có. Đêm tối U Linh nói, hẳn là tùy cơ bảo, ta cũng có một cái. Thiên hành cửu ca im lặng nói, đây là kỳ thị giới tính sao? Tô Dương thản nhiên nói, không quan trọng, ngày mốt tiếp tục đánh chính là, luôn có thể đánh tới. Thiên hành cửu ca cười nói, bất kể nói thế nào, hôm nay có thể đánh thông tầng thứ 9 đã rất không tệ. Đến đón lấy ta cũng muốn hướng về du hiệp rảo bước tiến lên. Các loại chúng ta đều lên tới du hiệp, hẳn là có thể đi đánh tầng thứ 10. Tô Dương nói, đi tầng thứ 10 nhìn một chút đi. Tốt, mọi người cùng nhau theo tiếng. Thiên khải thí luyện tầng thứ 10 có 12 cái đánh thuê năm quái. 70.000 công, 4.5 vạn phòng, thuộc tính cường đại làm cho người giận sôi. Liền lão cửu đều gánh không được. Trong thời gian ngắn không cách nào đánh qua. Ra thiên khải thí luyện, Tô Dương lập tức cáo biệt mọi người. Mang lên cửu vĩ đi dã ngoại cày quái. Tà thần mặt nạ triệu hoán kỹ năng dùng xong về sau. Cần soát phía trên hơn 20 giờ mới có thể đem hồn bổ đầy. Đây là tà thần mặt nạ tiến hóa về sau cần thiết thời gian. Muốn là thả trước kia, phải soát trên một tháng không thể. Năm nay tuyết rất nhiều chút đáng sợ. Loại này đáng sợ rất nhanh biểu hiện ra ngoài. Đường đóng băng, dây điện bị tầng băng bao khỏa. Hoa hạ tao ngộ đến nay trăm năm kinh khủng nhất tuyết tai. Rất nhiều nơi sơn lâm bị băng tuyết đè sập, rất nhiều đường dây cao thế đường cũng bị băng tuyết đè gãy. Liền đại thành thị cư dân sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng. Bởi vì luôn mất điện, còn tốt, Tô Dương cho trong nhà phân phối máy phát điện, cho nên sinh hoạt hàng ngày không có có chịu ảnh hưởng. Nam phương địa khu tuyết tai càng ngày càng nghiêm trọng, quả thực chết cóng không ít người. Mà lại giao thông xuất hành cũng chịu ảnh hưởng. Toàn bộ Nam Phương địa khu giao thông cơ hồ rơi vào tê liệt. Thì liền Tô Dương cũng không dám đem xe lái đi ra ngoài. Bởi vì ở trên con đường đều là tuyết. Xe căn bản không chạy nổi. Phía dưới thật lớn tuyết. Cục cảnh sát sự tình cũng bắt đầu nhiều. Trên đường gần nhất cũng không phải rất thái bình. Bạo lực sự kiện so trước kia tốt bao nhiêu nhiều. Trời mưa tuyết khí vì phạm tội phần tử cung cấp tốt đẹp gây án điều kiện. Ngươi về sau có bận biểu. Tô Dương tại cùng Tiết Băng video trò chuyện. Hắn một bên soát lấy tiểu quái một bên đi cùng mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nói chuyện phiếm. Trên màn hình Tiết Băng thân thể mặc cảnh phục. Tư thế hiên ngang bộ dáng rất là xinh đẹp. Ngươi cho ta đan dược rất có tác dụng. Ta cảm giác mình thật sắp đột phá đến ngũ trọng thiên. Tiết Băng trên mặt vui mừng mà nhìn xem Tô Dương, xinh đẹp mặt trái dưa trắng tinh không tì vết, quả thực tựa như là tinh điêu tế trác đi ra một dạng. Tô Dương cười nói, cho nên, Tiết Băng sẵn giọng, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta còn muốn loại kia linh đan. Tô Dương cười nói, lớn như vậy tuyết, đường đều bị phong, ta cho dù là muốn cho ngươi đều không qua được a. Tiết Băng nói, tuyết trung quy tan đi, các loại lần này tuyết tai đi qua về sau ngươi lại cho ta không là được. Tô Dương cười cười, nói ra, không có vấn đề, các loại tuyết tai đi qua ta thì đi Thượng Hải cho ngươi tặng đồ. Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ giữa chúng ta ước định. Ngươi đã đáp ứng ta sự tình có thể đừng quên. Tiết Băng ngang nam nhân một cái nói. Sắc phôi. Tô Dương cười nói. Ngươi đầu một ngày nhận biết ta sao? Tiết Băng cười nói. Được được được. Ta không biết nuốt lời. Ngươi yên tâm chính là. Tô Dương thở dài. Chậm rãi nói ra. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Luôn luôn khiến người ta đoán không ra. Ai biết tương lai ngươi có thể hay không nuốt lời. Tiết Băng tức giận nói. Khác nói nhảm nhiều như vậy. Ta nói không biết nuốt lời liền sẽ không nuốt lời. Như thế già mồm. Ngươi có còn hay không là một người nam nhân a? Tô Dương im lặng nói. Được. Ngài nghiêu bức. Đan dược ta sẽ đưa qua cho ngươi. Cam đoan giúp ngươi đột phá ngũ trọng thiên bình cảnh. Tiết Băng cười nói, cái này còn tạm được, ta còn có việc, không hàn huyên với ngươi. Bye bye, bye bye, kết thúc trò chuyện, Tô Dương lắc đầu cười một tiếng. Cái này nữ nhân thật đúng là hiện thực, lúc bình thường cũng không gặp nàng gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. Một gọi điện thoại đến thì muốn đồ, vật, thật đúng là không có tư tưởng, tà thần mặt nạ đã sung hồn hoàn tất. Có thể lần nữa triệu hoán tà thần. Thời gian còn sớm. Có thể thử nghiệm đi đánh đằng yêu vương. Tô Dương trở lại trong thành sửa chữa một chút trang bị. Mua chút ma pháp dược thủy về sau liền truyền tống đến khốn ma tháp tầng thứ ba. To như vậy ba tầng không gian chỉ có đằng yêu vương một cái lẻ loi chơi trọi địa bàn ngồi tại trên. Mặt đất không có một cái nào tụ yêu đổi mới. Tô Dương ban đầu vốn còn muốn ở chỗ này thu thập vĩnh sinh thụ diệp. Đáng tiếc thụ yêu một mực không có đổi mới. Khả năng về sau cũng sẽ không còn có. Đằng yêu vương, tranh cấp hy hữu boss. Đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 2 tỷ 700 triệu công kích. 78050-851000 phòng ngự. 24.000 giới thiệu. Đằng yêu vương. Ngàn năm cây mây biến thành, không cách nào di động, lấy cây mây xúc giác công giết địch nhân, ở quá khứ mấy ngàn năm bên trong, loại này đằng yêu vương một mực chiếm cứ tại thâm thúy trong rừng. Bên trong mạnh nhất đằng yêu vương bị phong ấn ở khốn ma tháp tầng 3, trở thành người thủ vệ một trong đằng yêu vương là cấp 200 tranh cấp hy hữu boss, dựa vào cây mây công kích địch nhân. Vô cùng khó đối phó, Tô Dương không dám nói mình có tuyệt đối nắm chắc xử lý đằng yêu vương. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn nếm thử, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể giết chết gia hỏa này. Thiên thiên, cho ta mặc lên sinh mệnh chi thuẫn. Tô Dương hôm nay đem hoa thiên thiên mang tới, tại loại trường hợp này bên trong, cũng chỉ có thiên thiên mới có thể bảo chứng tính mạng hắn an nguy. Mặc dù là cửu vĩ phát ra cao, nhưng nếu là không có thiên thiên tại, Tô Dương khẳng định là không sống nổi. Sinh mệnh chi thuẫn, hoa thiên thiên lập tức hành động, cho Tô Dương mặc lên một tầng xanh biếc quang thuẫn. Siêu, mũi tên bay vụt, qua ông dây lát đâm vào đằng yêu vương trên thân thể. Đánh dụng đằng yêu vương hơn 50.000 điểm HP. Bá bá bá. Đằng yêu vương bị bừng tỉnh, nó cấp tốc múa cành, cành hóa thành trường thương đâm về Tô Dương. 5-6 cây cành cùng nhau xuyên đâm tới, muốn hoàn toàn tránh né còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tuy nói đằng yêu vương duy nhất một lần xuyên đâm tới tận mấy cái cành. nhưng trên thực tế lại chỉ có thể đánh ra gấp đôi thương tổn. Vô luận bao nhiêu cái cành trúng đích Tô Dương, đánh ra thương tổn đều là giống nhau. Đằng yêu vương công kích thường đánh vào Tô Dương trên thân đại khái có thể đánh rơi Tô Dương 35 ngàn hai bên lượng máu. Cái tổn thương này cũng không cao. Cho dù tuôn ra gấp 6 lần thương tổn cũng dây không chết Tô Dương. Từ một điểm này tới nói, giết tử đằng yêu vương cũng không phải là không có khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.